Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 816, cam bái. Ba canh, Sở Ly lần nữa đứng tại trên bậc thang, cất giọng quát, Trương Quân Thủy, còn không ra, tốt, lợi hại, Sở Ly cất giọng quát, bằng vào phần này nhẫn nại bản sự, tại hạ liền bội phục, một nhẫn lại nhẫn, so rùa đen còn có thể chịu. Thật sự là nhân kiệt. Sở Ly cười to nói. Các ngươi Xích Dương Tông nhịn nhiều năm như vậy. Cuối cùng tại đợi đến cơ hội lật tung Bạch Hổ Tông. Ta càng là bội phục. Hắn nói xong cười ha ha. Sư phụ, Trương trưởng lão thực ở đây sao? Nguyệt Như thấp giọng hỏi. Bạch Phượng khẽ nói. Không tại hắn có thể đi chỗ nào. Quả thật có thể nhẫn. Nguyệt Như nói. Bạch Phượng bĩu bĩu tiệt mỹ môi đỏ. Khẽ nói, hắn biết mình đánh không lại Triệu Đại Hà, ra đây cũng là tự rước lấy nhục, chỉ có thể gắng gượng lấy, giả bộ như không tại. Sở Ly quét mắt một vòng đám người, bọn hắn đều ánh mắt buông xuống không cùng hắn đối mặt. Được chứng kiến hắn như quỷ mị thân pháp, như thiểm điện trưởng pháp cùng quyền pháp, tự biết không địch lại, trừng mắt cũng là vô dụng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Sở Ly cất giọng nói, các ngươi đã thương ta thuộc hạ, trị thương yêu cầu linh dược, bồi thường tiền A, 50 vạn lượng, nếu là lấy ra, ta liền bỏ qua các ngươi, nếu là không phải, ta liền đem các ngươi liệt nhật đường một mồi lửa đốt. Không có khả năng, thụ thương trung niên nam tử trầm giọng nói, chúng ta không có nhiều tiền như vậy, ta nghĩ các ngươi sẽ có. Sở Ly cười lạnh nói. Sáng sớm ngày mai, tiền không có đưa đến, ta biết lại đến lúc đó, ta cũng sẽ không khách khí như vậy, thu thập các ngươi liền không phải trưởng pháp, là kiếm pháp, hắn nói xong quay người sải bước lưu tinh mà đi, ra đại môn sau đó, phiêu thân tới đến Bạch Phượng bên cạnh, ôm quyền nói, Bạch tiền bối cũng tới xem náo nhiệt, thực thật náo nhiệt, Bạch Phượng cười nói. Trương Quân Thủy bị bức phải tại rùa đen rút đầu. Cũng thật là hả giận. Sở Ly cười nói. Này ra hỏa lão hồ ly. Liền là không nhận kích. Hắn ra dày như tướng. Khỏi phải nói như vậy mắng. Liền là ngươi mắng hắn 10 thế hệ tổ tông. Hắn cũng không lại hiện thân. Bạch Phượng lắc đầu nói. Làm sao mắng đối hắn đều không dùng. Ngươi nếu là đem Lục Hiểu Phong làm thịt. Hắn nhất định cùng ngươi liều mạng. Ha ha, Sở Ly nhìn một chút Nguyệt Như. Nguyệt Như cúi đầu nói. Sư phụ, Bạch Phượng nói. Thế nào, có thể hay không làm thịt hắn? Sở Ly cười nói. Ta muốn làm thịt hắn. Nguyệt Như cô nương biết oán ta cả một đời. Bằng hữu cũng thay đổi thành cừu nhân. Nhi nữ tư tình, Bạch Phượng bĩu bĩu môi đỏ khẽ nói. Các ngươi chung quy là đối thủ. Sở Ly nói. Ta đổ hy vọng hắn có thể cường một chút. Không phải vậy thật không có ý tứ. Nguyệt Như ngang hắn một cái. Sở Ly cười lên. Bạch tiền bối. Vậy ta trước đi nha. Ân, đi thôi. Bạch Phượng lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Cẩn thận một chút Xích Dương Tông. Bọn hắn nhưng âm hiểm cực kỳ. Sở Ly gật đầu. Phiêu thân mà đi. Bạch Phượng lắc đầu thở dài. Cỡ nào uy phong. Có chút quá khoa trương. Nguyệt Như nói. Bạch Phượng cười khẽ. Hắn này ra hỏa ngươi còn không có nhìn thấu. Bên ngoài ngốc phía trong tinh. Nhìn xem đần độn. Kỳ thật dù thông minh bất quá. Làm việc sẽ không nói nhảm. Đơn thuần phát cáu. Nguyệt Như bĩu môi. Sư phụ càng khen thưởng Triệu Đại Hà. Nàng càng có chống đối tâm tư. Bạch Phượng ngang nàng một cái phía sau. Lười nhắc nói thêm nữa. Sư phụ, chúng ta không đi sao? Chờ một chút nhìn. Nguyệt Như không còn thúc giục. Hiếu kỳ sư phụ muốn chờ gì đó. Nửa ngày sau đó, Trương Quân Thụy phiêu thân ra đây. Phi thân lướt qua đám người bên người. Thỉnh thoảng vỗ một trường. Cuối cùng đáp xuống một mực nói chuyện trung niên nam tử sau lưng. Xong trưởng ấn tới hắn áo lót. Vận công trợ giúp hắn liệu thương. Bạch Phượng hừ một tiếng nói. Thấy được chưa? Hắn thực tại nha. Nguyệt Như kinh ngạc. Nàng yêu ai yêu cả đường đi. Vừa rồi tối dần bên trong thay Trương Quân Thụy khuyên. Khả năng hắn thực không ở đây. không nghĩ tới bị sư phụ nói bên trong, thực rụt lại không ra đến. Nàng có chút thất vọng lắc đầu. Thân là võ giả, tại vậy dưới tình hình, dù cho không địch lại cũng muốn qua mấy chiêu. Thà rằng thụ thương cũng không thể cho phép người khác như vậy nhục mạ mới là. Thật không có võ lâm cao thủ huyết tính. Hắn nhưng là đại nhân vật. Ha ha, một hồi tiếng cười to đột nhiên vang lên. Sở Ly bước vào đại môn, đứng tại trên bậc thang, cười to nói, Trương Quân Thụy, ngươi cái này lão ô quy cuối cùng tại ra đây. Trương Quân Thụy nhíu mày chừng hắn, Triệu Triệu chủ, cần gì hùng hổ dọa người. Giết thuộc hạ của ta, là ngươi hùng hổ dọa người, vẫn là ta hùng hổ dọa người. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi là muốn giá họa cấp Bạch Hổ Tông a? Thật sự là đánh thật hay bàn tính. Đáng tiếc ngươi tính kế sai người. Hắn không đợi Trương Quân Thụy nhiều lời, một bước đi tới gần, nhất quyền đánh ra. Trương Quân Thụy một trưởng nhấn ra, lòng bàn tay đỏ thẫm như một khối hồng than, trưởng lực nóng rực không chịu nổi, tựa hồ có thể đem người nướng cháy. Ầm, Trương Quân Thụy lui lại một bước, Sở Ly vững vàng bất động, hai người tu vi lập tức phân cao thấp, sợ ngây người đám người. Trương Quân Thụy cũng là Xích Dương trưởng ít có nhân vật thiên tài. Lúc tuổi còn trẻ liền thanh danh vang dội, những này năm thanh danh hạ xuống, lại là bởi vì càng thêm nội liễm, tu vi lại một mực tại gia tăng, tại Xích Dương Tông là đứng đầu nhất mấy cái tồn tại. Hắn hơn 80 tuổi, Triệu Đại Hà bất quá 20 tuổi, kém mấy chục năm tu vi, vậy mà đánh không lại Triệu Đại Hà, thật là ly kỳ. Sở Ly cười lạnh nói, các ngươi Xích Dương Tông liền điểm ấy nhi bản sự, còn nghĩ phản siêu Bạch Hổ Tông. Hắn cũng âm thầm giật mình, nếu không phải đoạn thời gian này chính mình đột nhiên tăng mạnh, thật đúng là ép không qua Trương Quân Thụy. Đại Quang Minh kinh căn bản là Đại Quang Minh thân, Đại Quang Minh thân càng mạnh, tu luyện Đại Quang Minh quyết càng nhanh. Hắn đôi trải qua đồng tu, có thể phân tâm dùng nhiều, một mực duy trì trạng thái tu luyện, cho nên tiến bộ cực nhanh. Trương Quân Thụy trưởng lực đối người bên ngoài tới nói đáng sợ, đụng tới Đại Quang Minh thân lại cùng bình thường nội lực không khác, vô pháp đối hắn cấu thành uy hiếp. Trương Quân Thụy bỗng nhiên mãnh liệt thở ra một hơi, một vành mặt trời tại đỉnh đầu hắn thoáng hiện, giống như thực mặt trời gay gắt một loại, lập tức rớt xuống, theo hắn bách hội hạ tới bụng dưới, tựa hồ có thể nhìn thấy mặt trời gay gắt tại hắn trong bụng sáng rực thiểm quang. Sở Ly nhíu nhíu mày, này chính là chân chính Xích Dương trưởng. Hai người chạm nhau một trường, Sở Ly chỉ cảm giác một cỗ nóng rực khí tức chui vào lòng bàn tay, đạt đến cổ tay kịch liệt đau đớn, giống như bị thiêu đốt một loại. Tốt tại Đại Quang Minh quyết nội lực rất nhanh triệt tiêu uy lực của nó. Sở Ly nhíu mày, Xích Dương Tông võ học xác thực có chỗ độc đáo. Phanh phanh phanh phanh, Trương Quân Thụy không ngừng huy trưởng, bức Sở Ly cùng hắn đối trưởng. Sở Ly uẩn nội lực trong tay bên trên, cùng hắn đối cứng, nóng rực khí tức đi qua nội lực tiêu mất, tiến vào kinh mạch lúc đã không còn uy lực. Trương Quân Thụy nhìn hắn mặt không đổi sắc, nhíu mày không dứt, Xích Dương trưởng uy lực kinh người, nhưng Đại Quang Minh thân đối loại này cực đoan trưởng lực có khắc chế hiệu quả, suy yếu uy lực của nó. Nhìn lại tiểu tử này Đại Quang Minh thân hỏa hầu đã rất sâu, Xích Dương trưởng vô pháp thương hắn. Sở Ly nhíu mày lại, mặt lộ nhàm chán thần sắc, đánh như vậy xuống dưới khi nào là cái đầu. Hắn tiếng nói chợt xuống, Trương Quân Thụy bay rớt ra ngoài, đám người lấy làm kinh hãi, không có phát hiện hắn xảy ra điều gì. Nhận Trương Quân Thụy trùng điệp tìm tới tường bên trên, khó có thể tin trừng lớn mắt, Quang Minh đao. Sở Ly khẽ nói, nhìn lại ngươi đã sớm chuẩn bị mặc bào giáp a, lão hồ ly. Trương Quân Thụy cúi đầu nhìn xem quần áo, nhất đạo đao ngân có thể thấy rõ ràng, theo vết nứt chỗ có thể thấy được bên trong hồng y chính là liệt dương giáp. Trương Quân Thụy không có phát hiện phi đao, chính mình lại thụ một đao, hắn không khỏi nhớ tới Quang Minh đao một cái truyền thuyết, ngực mơ hồ đau đớn cũng tại chứng thực lấy cái này truyền thuyết. Ngươi Quang Minh đao luyện đến tầng thứ 9. Trương Quân Thụy sắc mặt khó coi nói, Sở Ly cười nói, ngươi cuối cùng có chút kiến thức. Trương Quân Thụy trầm giọng nói, tốt một cái Quang Minh đao, tại hạ cam bái hạ phong. Sở Ly trên dưới quan sát hắn, nhanh như vậy liền nhận thua, tại hạ không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Trương Quân Thụy trầm giọng nói. Sở Ly cười nói, tính ngươi biết điều. Hắn quét mắt một vòng xung quanh đám người, uy vũ bá khí mà nói, ta Huy Diệu Đường hướng tới không thích sinh sự, nhưng nếu có người ức hiếp tới cửa đến, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ta kia thuộc hạ không chết, chuyện ngày hôm nay thì là, nếu không, ta tiêu diệt các ngươi Liệt Nhật Đường. Hắn nói xong, phiêu thân mà đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.